Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 75, góc truyện audio.com. Chương 75 ngày hôm sau. Ba đứa bé ngủ dậy liền lăn lộn nghịch ngợm trên giường lớn. Việc khó khăn nhất của thi nhân chính là thời khắc này vào buổi sáng. Nói ngon nói ngọt, dỗ dành dọa dẫm mãi mới dụ được ba đứa bé mặc quần áo và ăn sáng. Dì Triệu sau này sẽ chăm sóc cho các con. Hai ngày nữa thủ tục hoàn tất. Các con sẽ đi nhà trẻ. Các con phải ngoan ngoãn. Không được nghịch ngợm. Nếu để mẹ biết là các con trêu bạn, mẹ sẽ đánh mông các con. Ba đứa nhỏ chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Không ai để ý đến cô. Thi nhân hít một hơi thật sâu và nặn ra một nụ cười. Anh cả và anh hai đã nghe chưa? Về phần đứa bé thứ ba, có bé trước giờ chỉ đi theo các anh. Chỉ cần các anh trai không nảy sinh chủ ý gì, thì chắc chắn đứa bé thứ ba sẽ không sao. Hai đứa bé lần lượt che mông nhỏ lại, vội vàng gật đầu. Con nghe thấy rồi. Sau khi thi nhân dạy dỗ bọn trẻ xong, cô nhìn dì Triệu, làm phiền dì rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi ngay cho tôi. Cô Mộ, đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc ba đứa bé. Lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy ba đứa bé đáng yêu như vậy. Tôi thích ba đứa bé còn không kịp nữa là. Cảm ơn, tôi sẽ đi làm về đúng giờ. Thi nhân thực ra đã phỏng vấn rất nhiều người giúp việc. Cuối cùng quyết định tìm người giúp việc nửa ngày. Ban ngày người đó trông con giúp cô. Đến tối cô đi làm về sẽ tự chăm con. Sau khi ba đứa bé đi mẫu giáo, dì giúp việc chỉ cần phụ trách việc đưa đón. Thi nhân xem đồng hồ. Đến lúc phải đi rồi. Ba đứa bé ăn uống nhanh chóng. Sau đó lau miệng rồi chui lên phòng ngủ trên lầu. Đứa bé thứ hai nhanh chóng bật máy tính xem kết quả ngày hôm qua như thế nào. Nhưng đột nhiên người ta phát hiện tất cả các bài viết đã bị xóa. Các đoạn video cũng đã bị xóa sạch. Và trang web của tập đoàn Quang Viễn đã khôi phục lại bình thường. Đứa bé thứ nhất suy nghĩ một lúc. Ông ta phản ứng rất nhanh. Nhưng mọi người đã nhìn thấy sự bối rối của ông ta khi bị bắt ở sân bay. Đứa bé thứ hai sắc mặt rất khó chịu. Nhưng ông ta lại khiêu khích em. Trang web chính thức của tập đoàn Quang Viễn đưa ra một thông báo. Mời kẻ đột nhập đến tập đoàn để nói chuyện. Nói rằng họ đã tìm ra đối phương là ai. Hừ, ai thèm đến công ty của ông ta làm chứ? Tôi không thèm. Đứa bé thứ hai tức giận tắt máy. Càng thêm ghét người đàn ông bạc tình kia. Đứa bé thứ nhất vỗ vai em trai. Nhưng đây là cơ hội tốt. Anh sẽ đi gặp ông ta. Em cũng muốn đi. Em cũng muốn đi. Đứa bé thứ ba giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên. Cô bé muốn đi gặp người cha bạc tình, nhân tiện lừa cha mua kem cho mình. Không đời nào, đứa bé thứ nhất và đứa bé thứ hai đồng thanh từ chối. Đứa bé thứ ba thì mím chặt miệng. Nếu các anh không cho em đi, em sẽ nói với mẹ. Đứa bé thứ nhất và đứa con thứ hai. Chấm, đứa bé thứ nhất che đầu. Để anh nghĩ cách, làm sao có thể lẻn ra ngoài mà không bị dì Triệu phát hiện. Cậu bé không muốn bị mẹ đánh mông. Điều đó sẽ làm tổn thương tôn nghiêm của một nam tử Hán. Thi nhân lái xe đi dự hội nghị trao đổi thiết kế trang sức cấp cao trong nước. Đây là sự kiện do đàn anh của cô nước ngoài tổ chức. Người ta gửi cô thiệp mời. Nên cô phải đến đó tham gia. Cô ấy đeo kính râm bước vào địa điểm. Đã có rất nhiều người trong ngành đã đến đây. Ngoài các nhà thiết kế. Còn có rất nhiều công ty đối tác. Thi nhân trực tiếp đến gặp đàn anh. Anh ta cười nói. Đàn em đến rất đúng lúc. Anh muốn giới thiệu với em vài người đứng đầu các tập đoàn lớn trong nước. Đúng lúc em cũng cần một số nguồn lực khi về nước. Vậy thì cảm ơn đàn anh nhiều. Thi nhân không từ chối. Đi theo đàn anh đến phòng khách bên cạnh. Quả nhiên có một vài người đàn ông trung niên mặc vest. Trên tay đeo đồng hồ đắt tiền. Nhìn bọn họ tỏa ra khí thế không tầm thường. Xin chào mọi người. Đây là mỹ nhân tôi đặc biệt muốn giới thiệu với. 3D các anh, đàn em mạc hội của tôi. Xin chào, hy vọng sau này được các anh quan tâm. Khoảnh khắc cô tháo kính râm ra, một vài người trong số họ đã sững sờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy. Hình như bọn họ có chút ngạc nhiên, quả thực rất giống. Một người đàn ông trung niên tỉnh lại. Xin chào cô Mộ, trăm nghe không bằng một thấy. Lần này về nước, cô có suy nghĩ đến công ty Hoành Quang chúng tôi không? Tuyệt đối không bạc đãi cô. Ai muốn tranh người với tôi? Thi Nhân nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vừa quay đầu đã thấy Tiêu Khôn Hoàng đi tới. Bộ Âu phục màu đen và áo sơ mi trắng. Nhìn anh vô cùng trưởng thành. Trở nên giống người hơn trước rất nhiều. Tiêu Khôn Hoàng đi vào giữa một đám đàn ông trung niên. Anh trở nên nổi bật giữa đám đông. Đường nét đẹp trai đặc biệt hút mắt. Anh Tiêu, tuần sau, con gái tôi sẽ sinh nhật lần thứ 20. Con bé rất ngưỡng mộ anh và con bé cứ quấn lấy tôi. Mong tôi mời anh tham gia. Không biết anh có thời gian không? Thi Nhân nghe thấy điều này. Sự mỉa mai lóe lên trong mắt cô. Khi Tiêu Khôn Hoàng bị què và mang tiếng xấu, vẫn có phụ nữ đến tìm Tiêu Khôn Hoàng. Bây giờ người đàn ông này đã được chữa lành. Có lẽ có phụ nữ vây quanh anh ở khắp nơi. Gương mặt của anh cũng đủ khiến phụ nữ phát cuồng. Một cô gái hơn 20 tuổi bị anh ta thu hút đến mức như vậy. Cha cô ấy cũng biết nhưng không ngăn cản. Thậm chí còn có ý định để mặc cô ấy. Quả nhiên là thị trường danh lợi. Không gì là không thể mang ra để giao dịch. Thi Nhân không ở lại thêm nữa. Cô chào đàn anh của mình rồi rời khỏi phòng khách. Cô đi vào nhà vệ sinh. Đang nghĩ xem sẽ tìm cớ gì để rời đi thì Tiêu Khôn Hoàng đến. Cô không muốn ở lại đây. Cô quay lại phòng khách vừa rồi. Nhưng bây giờ nơi này rất yên tĩnh. Không có ai khác ngoại trừ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Thi Nhân sững sờ vài giây. Sau đó xoay người bỏ chạy. Nhưng cửa phòng chờ đã đóng lại. Lại muốn trốn. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Cách cô rất gần. Thi Nhân quay người lại muốn đẩy anh ra. Nhưng lại bị anh kéo vào lòng. Cách Trương.